cần ai tiếp. Dạ, mô Phật con xin đọc tiếp. Loài người, loài chim kêu trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng ngoan cố. Con kính bạch thầy, con không hiểu cái hạng ngoan cố là hạng gì. Bướng bỉnh. Ngoan là ngu si, mà cố là cố chấp. Đã ngu lại còn bướng. Dạ, mô Phật, còn cái loài mà ngoài báo điềm xấu, khi mà trả nợ đủ ở loài bằng sanh rồi thì sanh trong cõi người, vào hạng quái dị. Quái dị nghĩa là không có đủ cái sáu căn của loài người, cái bạch thầy. Không phải, quái dị là cái tính nết cưng khác hết cả mọi người, nó không có thuận hòa với mọi người, nó cứ có cái gì khang ngang nó khác đi, gọi là quái. Dạ, còn những loài hồ cáo khi trả nợ đủ thì được lên làm người, vào hạng ngu dại. À, hay đánh lừa người ta thì bây giờ làm người hạng ngu dại để chịu người ta lừa gạt lại. Những loài hại độc trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng nham hiểm. Dạ, những người loài mà hại độc thì khi mà lên làm người thì vào những cái hạng người nham hiểm. Có nghĩa là những người độc ác. Độc ác mà lại không có tỏ cái tướng độc ác cho người ta thấy, cho nên gọi là nham hiểm. Ác mà không rõ, không hiện cái tướng, để cho người ta bị lừa. Ngài run trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng hèn nhát. Thì những người hèn nhát có nghĩa là người ta không có hèn nhát, tức là không có cái năng lực. Dạ. Không có cái tài năng, cho nên bị mọi người người ta bắt nạt. Những loài cung cấp thịt ăn trả nợ đủ, sanh nên làm người, vào hạng nhu nhược. Nghĩa là cái gì cũng bị người ta gọi là người lép vế, cái chịu hèn, cái gì cũng phải nhường cho người khác hết. Những loài cung cấp y phục trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng lao động. Những loài chim mùa sanh trong cõi người, vào hạng văn học. Thế, dạ. Thế nào con gọi là lao động? Đấy, lao là lao nhập vất vả, động là phải làm những các việc, tức là thuộc phải làm những các việc vất vả nhập nhằn. Tiếp. Dạ, còn những loài chim mùa khi sanh lên cõi người thì vào hạng văn học, có nghĩa là được học hành có văn chương. Tức là như bọn chúng mình bây giờ đấy, là hạng văn học. Tiếp. Dạ, những loài báo điềm tốt sanh trong cõi người, vào hạng thông minh. Vì cái tâm tốt cho nên cái quả báo cũng tốt. Thế nhiên cái bọn này là từ cái loài nào sanh ra nhỉ? Loài báo điềm tốt, loài dịch sử quỷ. Dịch sử quỷ, bị người ta sai sử. Thế bây giờ lại làm các loài báo điềm tốt, tức là lành, là hay. Cho nên về sau là lên làm người cũng được cái quả báo thông minh. Tiếp. Và những loài quấn quýt theo người, sanh trong cõi người, vào hạng thông đạt. Thế nào là thông đạt? Mọi việc nó thông suốt, nó không làm việc gì nó cũng thành công, cho nên gọi là thông đạt. Tiếp. A Nan, bọn ấy đều từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp, vay trả thừa thiếu, tranh nhau giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, thì còn xoay vần mãi mãi trong trần lao, thật đáng thương xót. thế cô nghe chánh pháp rồi, vậy thì thế nào? Chánh pháp dạy làm thế nào để thoát cái khổ này? Đấy. Phải tỉnh ra. Tỉnh là tỉnh cái gì? Phải nhớ rằng cái thân này không phải mình. Trong thì xả cái ngã ái, ngã chấp. Đã nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình ở khắp pháp giới, mình là bản thể của muôn loài. Cho nên từ bi hỷ xả với tất cả muôn loài, vì muôn loài chính là mình, chứ không có cái ngã riêng đối lập với mọi muôn loài. Mà muôn loài chính là pháp thân của mình, lấy vạn pháp làm thân. Tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên sống từ bi hỷ xả, thương tất cả muôn loài. Thế trong ấy thì tỉnh ra như thế, còn ngoài ấy thì biết tất cả sáu trần này chính là những cái hư vọng từ sáu thức của mình biến ra. Cảnh bên ngoài là những thứ không có, chúng ta đang thấy ở trong kiến hoặc mê lầm. Từ cái kiến hoặc mà thành cái vọng tâm là tư hoặc. Thế cho nên phải tỉnh ra, buông cái vọng thân, buông cái vọng cảnh, và thứ nhất là buông cái vọng tâm. Đấy, để cứu lấy mình, để cho mình ra khỏi những cái hư vọng này. Thế đấy là tỉnh ra. Mà đã tỉnh ấy, thì phải giữ giới luật của Phật. Giới luật của Phật phải nghiêm trì thì mới thoát cái đường đọa lạc. Đấy là cái việc cứu lấy mình. Đấy. Tu các pháp quán để tỉnh ra, xả ngã ái, ngã với lại pháp chấp. Thế rồi giới luật nghiêm trì để bảo vệ cái giải thoát. Thế hai cái việc ấy là cứu lấy mình. Thế rồi cứu lấy mọi người. Thì mình cứu mình thế nào thì mình cứu mọi người cũng thế. Cho nên phải khuyên, phải giảng đối với cha mẹ, anh em, bạn bè, phải có một cái lập trường hàng ngày để tìm hết cách để cho mọi người người ta cũng tỉnh ra như mình, để cho người ta thoát khổ.